thậm chí có thể nghe tiếng gió thổi bên ngoài rừng cây rồi. Ngô Minh trong lòng vui vẻ, nỗ lực ngửa đầu lên nhìn. Chỉ còn một chút nữa thôi. Bạch trưởng lão trên mặt tràn ngập biểu hiện kinh hỉ bất thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hắn đang nhìn mình. Ai nha? Ngô Minh trong lòng vừa mới buông lỏng, cả người đột nhiên trượt xuống. Ngưng lại. Ngô Minh liều mạng chống vào vách giếng. Nhanh chóng trượt xuống 5-6 mét. Cả người đã nghiêng hẳn về bên phải, mới hiểm hiểm chống đỡ được. Bạch trưởng lão cả kinh, theo bản năng mà thân người đã chồm về phía trước, nhưng lại gắng gượng nhịn xuống. Nha đầu, ta không ra tay, ngươi sẽ bị đả kích mà nhụt chí rơi xuống đất, hay là gặp phải khó khăn gấp bội mà vẫn vùng vẫy vượt lên. Lão phu mỏi mắt trông chờ, càng là thời khắc sống còn, càng là không thể buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Ngô Minh trong lòng tự cảnh cáo chính mình vì lần sai lầm nghiêm trọng này. Hai tay đã có vết máu sượt đỏ cả mảng rêu trên thành giếng. Xiêm y trên lưng cũng bởi vì ma sát kịch liệt mà tổn hại, trực tiếp khiến lưng bị trà sát đến nóng rát. Làm lại, Ngô Minh hít thở sâu vài lần, chậm rãi điều chỉnh cân bằng cơ thể. Lần điều chỉnh này so sánh với việc leo lên càng thêm gian nan. Thời gian ước chừng trên dưới 10 cái hô hấp. Ngô Minh một lần nữa điều chỉnh thân hình, khôi phục trạng thái hình chữ L tại giữa vách giếng. Trở lên, còn lại 2 mét. Ngô Minh dùng hai chân đã tê dại đến cứng nhắc, tiếp tục ở trên vách giếng kiên cường chống đỡ di chuyển. Lại là 1 mét, cả người đã bắt đầu không run rẩy nữa, mà là hiện ra một loại trạng thái đờ đẫn. Thể lực không chỉ đạt đến cực điểm, mà là kề bên giới hạn tan vỡ. Ngô Minh trong mắt mơ hồ có thể thấy được thanh thể năng của khung máy móc, đã về số 0. Sẽ thất bại sao? Thất bại có gì sợ, tận lực. Hiện tại còn chưa ngã xuống, liền phải tiếp tục hướng lên trên. Hàm răng Ngô Minh đã cắn đến chảy máu, giờ khắc này bộ mặt hầu như là vẻ dự tợn cố sức hướng lên trên. Vì ý chí hồn thể chủ động tìm cách sinh tồn, nhưng vì thể năng bình thường đã tiêu hao hết. Độ cao ý chí phấn đấu phù hợp với ý niệm tiến hóa, hồn thể cùng khung máy móc đồng bộ công suất 25%, thể năng tự chủ tiến hóa. Trong đầu Ngô Minh đột nhiên bốc lên âm thanh kim loại nhắc nhở như vậy. Thanh thể năng trước mắt đột nhiên lóe lên, từ màu đỏ biến thành màu cam. Không chỉ có dài hơn thanh máu một chút, mà còn một lần nữa trở nên tràn đầy. Một luồng sức mạnh mới bắt đầu tuôn ra ở trong cơ thể. Tuy rằng cảm giác đau nhức vẫn còn, bất quá Ngô Minh đã có thể tăng nhanh tốc độ di chuyển lên trên. Ồ, nha đầu này lại phát sinh dư lực. Bạch trưởng lão kinh ngạc nhìn Ngô Minh trong giếng.